Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 85, Trầm Nguyệt Tâm Cường Thế. PS, dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu, hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Suy, mấy người đang nơi đây câu có câu không hàn huyên một hồi. Đại sảnh môn khẩu, bỗng nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng thắng xe. Diệp Lăng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu đen chạy băng băng S600 dừng ở môn khẩu. Chỉ thiếu một chút, sẽ bắt được Trầm Nguyệt Tâm màu hồng Bentley. Cửa xe mở ra, một cái mang theo tơ vàng gọng kính người đàn ông trung niên từ trên xe chạy xuống. Đúng đích, chính là chạy xuống, hơn nữa bởi vì quá mức lo lắng, kém chút vẻ mặt sặc ở trên đất. Những phục vụ viên kia khi nhìn đến cái này nam tử trung niên thời điểm, ngay lập tức sẽ chấn kinh rồi. Thật là Vương Tổng Giám Đốc, cái kia trước đó gặp qua Vương Thành Kiệt phục vụ viên không thể tin được, trừng lớn ánh mắt nói, mấy cái khác người bán hàng vừa nghe, thân thể đều là run lên, thầm nghĩ, nữ nhân này địa vị, tuyệt đối vô cùng đại, Trầm Nguyệt Tâm mặc dù là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, nhưng nàng chẳng bao giờ trải qua TV cùng bất kỳ tân văn, cho nên biết nàng đích xác rất ít người. Trầm Tổng đâu? Vương Thành Kiệt vừa tiến vào đại sảnh, liền hướng phía trước đài hỏi, Trầm Tổng, cái kia mấy người phục vụ viên sửng sốt, Vương Thành Kiệt tâm lý lo lắng, mở miệng mắng, thảo, một đám đồ không có mắt, Trầm Tổng chính là một cái mỹ lệ phi thường, nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Những phục vụ viên kia lập tức phản ứng kịp, chỉ tọa ở trên ghế salon Trầm Nguyệt Tâm, Vương Thành Kiệt vội vàng chạy tới. Khom người hướng Trầm Nguyệt Tâm nói, Trầm Tổng, xin lỗi, ta tới chậm, không biết cái này lo lắng gọi ta tới, có cái gì sự tình, trước tiên đem người mồ hôi lau xuống. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, Vương Thành Kiệt vội vàng xoa xoa mồ hôi trán. Diệp Lăng nhìn sửng sốt một chút, thầm nghĩ không hổ là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài a, chẳng những lạnh lẽo cô quạnh, nói cũng thật có phân lượng. Cái kia mấy người phục vụ viên cũng đều là xem ngây người. Lần trước nhìn thấy Vương Thành Kiệt thời điểm, đó là ở một đám người vòng vây bên dưới, mà giờ khắc này cũng là cúi đầu khom lưng, giữa hai người chênh lệch thật là quá lớn, các nàng không cách nào tưởng tượng nữ nhân này đến cùng có như thế nào địa vị, mới có thể làm cho Vương Thành Kiệt như con chó nghe lời. Vừa rồi ta làm cho bộ phận tiếp tân thông báo nơi đây tổng quản lý, hắn lại nói cho ta biết, hắn không rảnh. Trầm Nguyệt Tâm ngưng mắt nhìn Vương Thành Kiệt. Vương Thành Kiệt sững sờ, tâm lý nhất thời dâng lên lửa giận. Hắn trực tiếp liền quay đầu nhìn về bộ phận tiếp tân quát. Nhìn cái gì? Còn không mau làm cho Đỗ Bình cái kia sao lăn ra đây cho ta. Cái kia mấy người phục vụ viên nơi nào còn dám nói chút cái gì? Vội vàng cấp Đỗ Bình gọi điện thoại, nói là Vương Thành Kiệt tới. Đỗ Bình vừa nghe, mập mạp kia thân hình ngay lập tức sẽ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Quả thực giống như là bay tới giống nhau. Vương Tổng Giám Đốc, ngài cái gì thời điểm tới? Đi một chút đi, ta nơi đó đúng là tới một ít trà ngon. Chúng ta đi uống một chút nếm thử. Đỗ Bình liếc mắt liền thấy được Vương Thành Kiệt, vội vàng chậm chậm đi tới, cực kỳ khách khí nói, uống trà. Vương Thành Kiệt trong mắt lửa giận hầu như đều muốn phun tới. Ta uống ngươi tê dại trà. Ngươi cặp kia mắt chó là không phải là mù. Đỗ Bình bị cái này đổ ập xuống mắng một trận, tại chỗ cũng có chút phát mộng. Vương Tổng, ngài đây là? Đỗ Bình thận trọng hỏi. Sao ngoạn ý? Không thấy được người nào ngồi ở chỗ này. Vương Thành Kiệt mắng, Đỗ Bình nhìn một chút, ngoại trừ một mỹ nữ bên ngoài, chính là Diệp Lăng cùng Lưu Sảo. Lúc này, Diệp Lăng đang thong thả tự đắc nhìn chòng chọc chính mình. Ánh mắt kia, hình như là đang nói, ngươi liền lấy đi. Giờ khắc này, Đỗ Bình vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới, trước đó Diệp Lăng vào tiệm cơm thời điểm, nói với chính mình, sẽ có một tái đại mỹ nữ tới nơi này. Sao là hắn mụ đem việc này quên đâu? Nhìn tọa ở trên ghế salon cái này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, Đỗ Bình căn bản không rảnh đi thưởng thức nàng mỹ lệ, mà là trong lòng kinh hoàng, nhìn lại Vương Thành Kiệt trên khuôn mặt cái kia lửa giận vô biên. Đỗ Bình sắc mặt nhất thời bụi tối xuống. Vương Tổng, vị này chính là... Đỗ Bình mê hoặc mà hỏi. Hắn mặc dù là nơi đây tổng quản lý, nhưng Trầm Nguyệt Tâm chính là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan. Trầm Nguyệt Tâm không muốn làm cho hắn biết, hắn thật đúng là không có tư cách biết. Vương Thành Kiệt âm lấy khuôn mặt nói, vị này chính là Trầm Tổng. Trầm Tổng tốt, Trầm Tổng tốt, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Bình ngay lập tức sẽ cúi người gật đầu đưa tay ra. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, không nghĩ tới cái kia phủ phổ thông, mở lấy một chiếc phá cherry ra hỏa. Thật sự có cái này lớn năng lượng. Ngươi nói ngươi cái kia cao đoan nhân sĩ, chạy đến nơi này của ta giả bộ cái gì nghiêu bước. Trầm Nguyệt Tâm nhìn một chút Đỗ Bình vươn ra tay, không nhìn thẳng, ngươi biết ta. Trầm Nguyệt Tâm nói, Đỗ Bình lúng túng tay nắm cửa thu hồi lại, nói, không biết, không biết người ngưỡng mộ đã lâu cái gì. Ta nói sai, là lỗi của ta. Trầm Tổng chớ trách, chớ trách, Đỗ Bình quả thực không biết nên chút cái gì được rồi. Tuy là hoàn toàn chính xác không biết Trầm Nguyệt Tâm, hãy nhìn Vương Thành Kiệt cái kia dáng vẻ cung kính, liền biết nữ nhân này địa vị không thấp, ngươi bề bộn nhiều việc. Trầm Nguyệt Tâm lại hỏi nói, thong thả a. Đỗ Bình vội vàng nói, cái kia vừa rồi ta làm cho bộ phận tiếp tân thông báo ngươi, ngươi vì sao không được thấy ta thông báo? Đỗ Bình lúc này mới nhớ tới vừa rồi bộ phận tiếp tân thực sự thông báo mình, có thể mấu chốt là cái kia sao bộ phận tiếp tân chỉ nói có người muốn gặp chính mình. Hơn nữa không có hẹn trước, lại căn bản không nói là cái gì người a. Nghĩ tới đây, Đỗ Bình hận không thể đem mấy cái bộ phận tiếp tân phục vụ viên tổ tông 18 thế hệ cũng làm bên trên một lần. Nếu như sáng sớm tự nói với mình là một vị mỹ nữ muốn gặp mình, chính mình không liền hiểu sao? Như thế nào lại rơi xuống hiện tại việc này điên địa? Trầm Tổng tới, các ngươi vì sao không nói cho ta? Đều là sao? Ta muốn các ngươi làm gì? Vương Thành Kiệt hướng Đỗ Bình phát hỏa, Đỗ Bình liền hướng phía trước đài phát hỏa. Mấy cái bộ phận tiếp tân phục vụ viên ủy khuất vô cùng, nhưng lại không dám nhiều lời cái gì. Ngươi hướng nhân gia phát cái gì hỏa? Chính mình cái gì ngoạn ý chính mình không biết. Diệp Lăng nhìn Đỗ Bình, chậm rãi nói, ta cảm thấy, ta khi tiến vào tửu điếm trước đó, từng nói qua cho ngươi, sẽ có một vị đại mỹ nữ tới tìm ngươi chứ. Nếu bộ phận tiếp tân đều đã thông báo ngươi, ngươi lại cho rằng không có nghe được, còn có cái gì khuôn mặt oán giận nhân ra bộ phận tiếp tân. Những lời này có thể nói là nói đến cái kia mấy người phục vụ viên tâm lý đi. Các nàng nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt đều là mạo hiểm tiểu tinh tinh, tựa hồ hận không thể trực tiếp nhào tới Diệp Lăng trong lòng. Lưu Sảo cái kia mắt to trợn ngay lập tức sẽ lộ ra cảnh giác, khoác ở Diệp Lăng cánh tay, hướng những phục vụ viên kia hừ một tiếng, ta đích xác không biết là Trầm Tổng tới a. Đỗ Bình thanh âm đều muốn khóc. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, cũng vậy, Trầm Tổng tới, ngươi liền cúi đầu khom lưng, ta đây chủng mở lấy 20 vạn trở xuống xe nghèo bước, ngươi ngay cả xem cũng sẽ không xem một chút.